Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chân chính phía sau màn. Luồng gió mát thổi qua đại địa, từng mảnh lá rụng bay múa, lá rụng bay xuống tại đỉnh đầu của ông lão, nhưng lão giả liền phảng phất một tôn tượng đất giống nhau không nhúc nhích. Liền ngay cả ánh mắt sắc bén đều phảng phất bị dừng lại tại thời gian hẹp khe hở bên trong. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, Lục Xanh thân hình chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại chiến trường bên kia. Trong tay vực sâu, nghiêng nghiêng chỉ vào ngã trên mặt đất đã không biết sống chết Hoa Gian Nguyệt. Hoa trưởng môn không hổ là Sở Châu song kiệt, mưu trí võ công đều là thế gian tuyệt đỉnh, mà càng làm cho tại hạ bội phục chính là Hoa trưởng môn một tay giật dây tuyệt kỹ làm người ta nhìn mà than thở. Tôn Tạc, rất biết chơi a, giả vờ một tay tốt chết. Lục đại nhân quá khen, lạnh nhạt thanh âm, từ Hoa Gian Nguyệt trên thân truyền ra, vừa mới còn dường như người chết Hoa Gian Nguyệt, chậm rãi đứng người lên, nhẹ nhàng chụp chụp bụi đất trên người. Nếu bàn về mưu trí võ công, tại hạ nào dám được Lục đại nhân ca ngợi, điểm ấy manh khóe, cuối cùng vẫn là không thể giấu giếm được Lục đại nhân tuệ mục. Chỉ là, tại hạ chẳng biết, Lục đại nhân là như thế nào nhìn thấu. Hoa trưởng môn, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta cùng một chỗ đối phó qua cương thi khôi lỗi a? Phàm là cùng ta giao thủ qua, đồng dạng mánh khóe cũng đừng tại bản quan trước mặt huyễn. Cỗ này cương thi khôi lỗi hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Là có thể nói chuyện, lại có biểu lộ, nhưng người chết, dù sao cũng là người chết, sẽ không suy nghĩ, sẽ không thụ thương, cũng sẽ không lại chết một lần. Bản quan hai lần tiếp xúc cương thi khôi lỗi, ngươi cũng ở đây, ngoại trừ ngươi, bản quan thực sự không nghĩ ra còn có ai. Hoa Gian Nguyệt, đột nhiên, lấy lại tinh thần võ lâm quần hùng cùng kêu lên phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi đang dở trò. Đào Bạch Diệp nghiêm nghị quát. Như thế nói đến, Hoa trưởng môn cũng là năm đó luyện thi bộ tộc Dư Nghiệt rồi. Ai oan oan tương báo, khi nào có thể kết thúc? 20 năm trước nhân, kết xuống hiện tại quả. Mạc Sương phảng phất khám phá hồng trần, đã không có khổ đại cừu thâm, cũng không tìm ra chủ sử sau màn vui vẻ. Trên mặt hiển hiện, dĩ nhiên chỉ là nồng đậm cảm khái. Dư Nghiệt, ha ha ha, tốt một cái Dư Nghiệt. Hoa Gian Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, rất có một bộ niệm thiên địa ung dung, độc lã chã mà nước mắt hạ khí thế. Luyện thi bộ tộc, khởi nguyên từ Vu Sư một mạch, phát triển tại thần thoại thời kỳ. Cách nay, đã có 3.500.000 năm lịch sử. Chứng kiến thời đại biến thiên hoàng triều thay đổi. Theo các ngươi, luyện thi bộ tộc đáng chết, bởi vì luyện chế thi thể thành khôi lỗi, làm trái lễ pháp nhân luân. Nhưng là, tại còn không có lễ pháp thời đại, nhân loại còn đang cùng cầm thú làm bạn thời đại, luyện thi bộ tộc có tội gì? Khi lễ pháp nảy sinh tại thế, lúc trước bao nhiêu cùng luyện thi bộ tộc một dạng không dung tại lễ pháp bên trong thượng cổ gì. Tộc liên hợp lại phản kháng lễ pháp. Đây chính là tranh giành chiến. Nhưng là, các ngươi có thể từng nghe nói qua. Năm đó hiên viên chi nữ Hạn Bạt mộ chúng si vưu mai phục. 10 vạn xích viêm quân toàn quân bị diệt. Mắt thấy hiên viên binh lực cách xa liền muốn toàn tuyến tan tác thời điểm. Xích viêm quân hóa thành vong linh quân đoàn, từ địa ngục giết ra, như đao nhọn cắm vào trong bầy địch trụ cột, lúc này mới thay đổi chiến cuộc ổn định Trung Nguyên. Ta luyện thi bộ tộc, chẳng những không có gia nhập nguyên bản hắn hẳn là gia nhập trận doanh, ngược lại trợ giúp văn minh chi hỏa vừa mới nhen nhóm hiên viên bộ lạc. Vì cái gì? Lấy năm đó luyện thi bộ tộc thực lực, có thể dễ như trở bàn tay xây dựng ra một chi vong linh đại quân quét ngang thiên hà. Nhưng là, Tổ tiên của chúng ta ý thức được một vấn đề. Nhân loại cần yêu cầu văn minh, tranh giành chiến, hiên viên thắng lợi. Lựa chọn của chúng ta không có sai. Nhân loại nghênh đón quang minh cùng văn minh. Luyện thi bộ tộc công thành lui thân trốn vào văn minh bên trong. Tộc nhân từng cái từ bỏ đã từng năng lực. Thậm chí dần dần quên mất chính mình đã từng xuất thân. Thời đại biến thiên, luyện thi bộ tộc ẩn vào sông núi ngũ nhạc bên trong. Cực ít ra hiện tại trước mắt người đời. Cũng không còn có quấy dày qua người chết nghỉ ngơi. Luyện thi bộ tộc lưu truyền cương thi khôi lỗi. Đều là trong gia tộc chết đi trưởng bối. Chúng ta lấy này phương thức. Để tế điện nhớ lại tổ tiên. Mặc dù kinh thế hãi tục. Nhưng cùng các ngươi có liên can gì? Ngàn năm trước, luyện thi bộ tộc từng trợ đại vũ Thái Tổ nhập chủ sở châu. Năm đó Thái Tổ đã từng hứa hẹn vì ta luyện thi bộ tộc chính danh. Nhưng tiên tổ cự tuyệt, tiên tổ đã thành thói quen ẩn cư sơn lâm sinh hoạt. Cũng không muốn tại xuất hiện thế tục dẫn thế nhân bất an. Nhưng không nghĩ tới, chúng ta chỉ muốn an tĩnh sinh tồn. Lại có người tổng coi chúng ta là làm hồng thủy mãnh thú. 20 năm trước, Đồng Cảnh dẫn dắt 36 cái võ lâm cao thủ đánh bất ngờ tộc nhân ta. Thái Gia Gia chỉ tới kịp đem ta giấu đi. Tộc nhân ta từ trên xuống dưới đều chết thảm trong tay bọn hắn. Một khắc đồng hồ, các người thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho chúng ta. Một khắc đồng hồ giết hết tộc nhân ta. Luyện thi bộ tộc đáng chết a? Vì sao đáng chết? Đối mặt Hoa Gian Nguyệt chất vấn, Lục Xanh tâm tình trở nên có chút nặng nề. Mặc dù thân thế của hắn lại là đáng thương, nhưng tội ác không thể được thương xót che đậy đóng. Ngươi đem Bạch Đầu Sơn dưới Dĩ Mộc một nhà toàn bộ sát hại, liền ngay cả 7 tuổi hài tử cũng không có bỏ qua. Ngươi có tư cách từ chỉ trích trước mắt bọn hắn diệt ngươi cả nhà. Ngươi từ Cửu Long nơi đó mua đến gần 100 tên hài đồng. Khô máu tươi của bọn hắn luyện thi. Ngươi có tư cách gì chỉ trích người khác đối ngươi bất công? Ngươi nói liên tục những lời này tư cách đều không có. Đúng vậy a, không có, hoàn toàn chính xác không có. Luyện thi bộ tộc ngàn vạn năm tới điều cấm. Ta toàn phá, đã các ngươi nói ta luyện thi bộ tộc là tà ma ngoại đạo. Như vậy, ta liền để các ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút. Tà ma ngoại đạo lên luyện thi bộ tộc là dạng gì? Ta vì báo thù mà sinh, vì báo thù mà sống. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại bị ngươi phá hủy. Lục Xanh, ta thật rất bội phục ngươi, cũng rất ghen tị ngươi. Ngươi còn sống không cần lý do. Sở dĩ ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. Ta kỳ thật cũng mong đợi qua. Lớn lên về sau ta muốn làm một cái du lịch thiên hạ thi nhân. Ngươi cái kia bài thơ viết thật tốt. Cẩn thận Lý Hạo Nhiên. Nương theo lấy Hoa Gian Nguyệt lời nói, sắc mặt của hắn dần dần trở nên được xanh xám. Từng tia máu tươi dọc theo khóe miệng tràn ra từng giọt rơi xuống. Một trận thanh gió thổi qua, Hoa Gian Nguyệt thân thể phảng phất bị thanh phong thổi ngã giống nhau chậm rãi rơi xuống. Khóe miệng lại còn mang theo một vệt mỉm cười giải thoát. Vận mệnh có lẽ đối với người có rất nhiều bất công, nhưng nhân sinh lựa chọn lại hẳn là ở trên tay mình. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Hoa Gian Nguyệt không chỉ mê thất tại nhân sinh bên trong. Hắn thậm chí ngay cả mình vì cái gì mà sống cũng không biết. Liễu lão đầu đem hắn giấu đi, bảo vệ hắn mạng, khả năng căn bản không phải muốn hắn sống sót báo thù cho tộc nhân. Có lẽ, chỉ là muốn hắn còn sống. Ông trong đầu một trận bạch quang chợt lóe lên. Hai tấm thẻ, lẳng lặng phù trong đầu. Phảng phất bụi bặm tan mất. Lấy Mạc Xương cầm đầu Đông Lâm Võ Lâm quần hùng cùng nhau thở dài một hơi. Cái này, làm sao bây giờ? Đao Bạch Diệp nghi ngờ nhìn về phía dừng lại tại đó phảng phất tượng đất họ Liễu lão già. Vẫn là nghe Lục đại nhân ý tứ đi. Mạc Xương lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, mà giờ khắc này Lục Xanh lại còn đang suy tư Hoa Gian Nguyệt trước khi Lâm Trung lời nói. Cẩn thận Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên cái tên này, tại Lục Xanh vừa mới đến Sở Châu lúc sau đã một mực nhớ trong đầu. Sở Châu Võ Lâm, tại Thần Châu 19 châu bên trong đứng hàng trước Mao. Mà toàn bộ Sở Châu Võ Lâm, còn có một cái siêu nhiên tại những tông môn khác phía trên quái vật khổng lồ. Hạo Thiên Kiếm Môn, Hạo Thiên Kiếm Môn, Thần Châu 9 Tông. Thần Châu 9 Tông là toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên 9 cái quái vật khổng lồ. Bọn hắn nắm giữ lịch sử lâu đời, vượt xa những tông môn khác lịch sử nội tình, mà càng thêm khiến triều đình kiêng kỵ chính là Thần Châu 9 Tông bên trong cao thủ tầng tầng lớp lớp. Sở Châu 3 đại đạo cảnh cao thủ, Hạo Thiên Kiếm Môn liền chiếm 2 cái, điểm này đủ để chứng minh Hạo Thiên Kiếm Môn cường đại. Hạo Thiên Kiếm Môn trưởng môn là 50 năm trước tông sư Hàn Cảnh, mà Lý Hạo Nhiên chính là Hàn Cảnh đệ tử đắc ý. Nơi này có lẽ thật sự có thiên mệnh sở quy loại vật này đi. Thần Châu 9 Tông, cách mỗi 30 năm liền có thể xuất hiện một hai cái kinh thái tuyệt diễm đệ tử. Ngàn năm qua, Thần Châu 9 Tông truyền thừa, tông sư chi cảnh chưa hề xuất hiện đứt gãy. 50 năm trước, Hàn Cảnh chứng đạo tông sư, vì đương đại truyền kỳ. 20 năm sau, đệ tử Lý Hạnh Nhiên cũng theo sát sư phụ bộ pháp bước vào đạo cảnh. Truyền vì nhất thời giai thoại, một môn hai đạo cảnh, Hạo Thiên Kiếm Môn danh tiếng nhất thời không hai. Cho tới nay, Thần Châu 9 Tông là triều đình tai họa ngầm một trong nhưng lại chưa bao giờ thành vì hỏa lớn trong lòng. Theo Lục Xanh biết, Thần Châu 9 Tông tại 500 năm trước bắt đầu cùng nhau phong sơn. Mãi cho đến bây giờ cũng không nặng mở sơn môn cũng không tiến vào võ lâm. Nguyên do trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có triều đình chính đương sự hiểu rõ. Nhưng hiện tại, đột nhiên bị đề cập phải cẩn thận Lý Hạo Nhiên. Chẳng lẽ Hạo Thiên Kiếm Môn dự định khai sơn rồi sao? Lục Đại Nhân, một tiếng kêu gọi, đem Lục Xanh từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Thật có lỗi, mới nghĩ viết sự tình có chút xuất thần. Mạc Xương tiền bối có gì chỉ giáo? Không dám, lão hủ muốn hỏi, cỗ này cương thi khôi lỗi nên xử trí như thế nào? Lục Xanh quay đầu nhìn xem bầy biện kỳ quái tạo hình cương thi khôi lỗi. Trong lòng đã là kính sợ lại là nghĩ mà sợ. Chính như Hoa Gian Nguyệt nói, nếu như năm đó luyện thi bộ tộc thật phản đối khai sáng lễ pháp, như vậy hiện tại thế giới phải chăng có văn minh tồn tại còn chưa biết được. Thời kỳ thượng cổ nhân loại thật sự là quỷ dị đáng sợ. Chuyện cũ đã qua, đốt đi, hy vọng đoạn ân oán này có thể như vậy chấm dứt. Đúng vậy a, hy vọng như vậy chấm dứt. Nhìn tận mắt lão giả cùng Hoa Gian Nguyệt thi thể đốt thành tro bụi, Lục Xanh mới hoàn toàn thở dài một hơi. Sợ nhất chính là Hoa Gian Nguyệt cũng đột nhiên xác chết vùng dậy. Kinh lịch lần này sự kiện, Đông Lâm Huyền Thiên Phủ hẳn là có thể tại Đông Lâm Phủ triệt để cắm rễ. Mà Lục Xanh cũng bởi vì trận chiến này, đem nhất cử thành danh chấn nhiếp Sở Châu. Hạo Kiếm Sơn, danh kiếm phong, vách đá vạn trượng như bị kiếm khí cắt chém mà ra đồng dạng chỉnh tề tinh tế. Lý Hạo Nhiên lẳng lặng trên bên vách núi ngồi xếp bằng, nương theo lấy hô hấp, không trung mây mù mắt trần có thể thấy hút vào Lý Hạo Nhiên hơi thở bên trong, sau đó hóa thành thanh khí phun ra. Sư phụ, một người trung niên đệ tử đột nhiên ra hiện tại Lý Hạo Nhiên bên người, cung kính đối với Lý Hạo Nhiên xoay người hành lễ. Hoa Gian Nguyệt chết rồi. Chết, cái này Lục Xanh quả thực là thông minh tuyệt đỉnh. Ta cũng không nghĩ tới Hoa Gian Nguyệt vậy mà lại lấy phương thức như vậy báo thù. Mà Lục Xanh dĩ nhiên có thể tại thời điểm này khám phá. Chẳng biết sư phụ có thể nhô ra Lục Xanh võ công sâu cạn. Nhô ra tới, lại không có. Lý Hạo Nhiên nhàn nhạt lắc đầu nói, Lục Xanh người này rất là kỳ quái, bình thường thời điểm cũng chưa thấy ẩn tàng tu vi võ công. Cũng bất quá là tiên thiên đỉnh phong mà thôi, nhưng ở cùng Ngân Thi giao thủ thời điểm, cũng lộ ra đạo cảnh tu vi, nhưng muốn đúng như trong truyền thuyết như vậy, Lục Xanh căn bản không nên cùng Ngân Thi giao thủ lâu như vậy. Ngay cả Bắc Khảm Hầu đều chết ở trong tay hắn, Ngân Thi trong tay hắn tất nhiên đi bất quá ba chiêu. Có thể hiện tại, cảnh giới của hắn dĩ nhiên lại rơi xuống. Thật sự là kỳ quái, ai tu vi võ công sẽ vô duyên vô cớ từ trên xuống dưới. Giải thích không thông, thực sự giải thích không thông. Sư phụ, người này dù sao thuộc về triều đình, cùng giang hồ võ lâm đến cùng khác biệt đường. Còn nữa nói, Lục Xanh tuy có chút nhanh trí, nhưng cùng sư phụ so ra lại chênh lệch nhiều hơn. Năm đó sư phụ lược thi tiểu kế liền có thể đem Đông Lâm phủ đánh về nguyên hình. Sư phụ làm gì đem người này coi là họa lớn trong lòng. Đến tương lai sư tổ phá cảnh phi thăng ngày ấy, trên đời sẽ tại không người dung chuyển Hạo Thiên kiếm môn địa vị. Người thế nào biết vi sư xem, hắn vì họa lớn trong lòng rồi. Vi sư chỉ là cảm thấy không thú vị tìm chút việc vui mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.